Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Suốt cuộc đời ta sẽ luôn ghi nhớ những giây phút mình đã có bên nhau. Và cho dù cuộc đời có chẳng đẹp như mơ, giữa chúng ta vẫn sẽ mãi luôn là tình bạn. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 27. Các bạn vừa nghe những lời dịch của ca khúc Radiation Friend Forever của nhóm Vitamin C. Chắc hẳn là khi nghe những giai điệu quen thuộc cùng lời dịch nghĩa này, bạn cũng đoán ra chủ đề của Blog Radio số 27 hôm nay chính là một chương trình đưa các bạn ngược xuôi về những con đường tuổi học trò qua các bài viết, những lời tâm sự của những blogger. Và chắc chắn không thể thiếu những ca khúc tuyệt hay về tuổi học trò, về mùa chia tay và tạm biệt mái trường. Còn rất nhiều điều đặc biệt và bí mật, Chiết Sinh và Gà Quay sẽ tiết lộ với các bạn ở phần cuối của Blog Radio số 27. Một hướng dẫn nho nhỏ trước khi bạn bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay với chúng tôi, đó là hãy lưu ý, đừng dừng lại trước khi Blog Radio nói lời tạm biệt nhé. Các bạn sẽ không phải chờ đợi thêm nữa đâu, hãy vặn to loa lên một chút nữa và sẵn sàng cùng Chiết Sinh Gà Quay bắt đầu trên con đường hành trình hoa học trò cùng với Blog Radio. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn nghe những tâm sự của một cô giáo trẻ, bài viết gửi từ blog của bạn Linh Nhâm với tựa đề Học trò ơi. Chiều nay, sau giờ tan lớp, cô đạp xe vòng quanh những con phố, ngắm thành phố mình nhuốm màu sắc hoàng hôn. Sài Gòn mùa này chưa vào hạ mà dường như đã nóng lên nhiều rồi. Nắng Sài Gòn không giống như cái nóng ở quê cô. Quê cô giáo ở xa lắm, tận miền Trung, nơi có những trận gió Lào tháng 4, tháng 5, quật xác xơ vòm lá và thiêu đốt lưng những chị, những mẹ nông dân mùa gặt, mùa cấy. Quê cô đấy, mảnh đất thật gian nan nhưng rất ấm tình người. Cô yêu mảnh đất ấy lắm, bởi những gì gắn bó với mình, bởi nơi đó có bà, có mẹ, anh chị và các em cô, những người rủ rau cháo trong ngày giáp hạt vẫn thắt lưng buộc bụng để nuôi cô học thành người. Hành trang mảnh đất ấy tiễn cô vào đây với các em là những gì còn rất bỡ ngỡ và đậm hương lúa, hương chanh và cả một trái tim biết hát. Thế rồi nơi đây, cô gặp được các em, những chồi xanh đất nước. Ngày ngày đến lớp, cô bắt gặp hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của các em. Đó là nét hồn nhiên, tươi vui, yêu đời và cả những ước mơ xa hơn đang cựa quậy hình hài. Các em rồi sẽ không chỉ dừng lại ở những chỗ muốn biết của những con đường quen thuộc quanh thành phố mình, những con đường ngày ngày đưa các em tới lớp, mà sẽ có những con đường dục trí tò mò khám phá đáng yêu, những con đường dọc vạn lý trường thành, con đường đưa hạt tiêu, hạt điều từ Ấn Độ sang Tây Quốc, con đường tới thành Roma hay hành trình vòng quanh trái đất. Chút lâng lâng của mùa lá rụng tháng 3, nhìn cánh hoa buồn hơn lòng tháng 9, gửi cơn mê buồn hiu vào câm nín, ngày cũ ùa về, chỉ biết ngồi lim dim. Cơn gió thoáng qua, thời gian khẽ lặng im, ngồi sát bên nhau đi tìm điều đã mất, dưới gốc cây trồng trơ ngày cuối cấp, ngày nắng ngày mưa xanh ngắt buổi hè về. Bước lang thang quay cuồng trong cơn mê, lá thư quên chưa gửi còn mùi giấy, vòng xe đơn khó gọi về ngày ấy. Ở tuổi các em, tuổi ngày xưa cô giáo thường nắn nót ghi ba chữ, tuổi chúng mình sẽ có những phút giận hờn vu vơ hay đêm về sao xuyến bởi ánh mắt của ai vừa quen vừa lạ. Những tình cảm ấy thật đẹp, thật đáng trân trọng và sẽ là chất xúc tác giúp các em học tốt lên nếu các em nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Nên thế và chỉ nên thế. Mùa thi lại sắp đến, hãy cố gắng học tốt để vượt qua nó một cách dễ dàng nhé, các học trò đáng yêu. Các bạn vừa nghe bài viết Học trò ơi gửi từ blog của bạn Linh Nhâm. Về tác giả blog Linh Nhâm, bớt nói, bớt tin là một nửa của sự khôn ngoan, yêu ghét chừng mực là một nửa của sự khôn ngoan còn lại. Các bạn thân mến, một ngày giữa tháng 5, tình cờ đi qua Hồ Tây, Chít bỗng giật mình khi thấy con đường hai bên hồ đã bừng lên những chấm đỏ của những vòm phượng vĩ và tím biếc bằng lăng. Rất rất nhiều những chiếc xe đạp trong chóng đủ màu đứng ken nhau, làm con đường cổ ngư như mang một lớp áo mới, đẹp và tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy đã mang tới cho Chít những xúc cảm vô cùng đặc biệt. Bao nhiêu ký ức trên con đường tuổi học trò mình đi qua cứ ùa về, ùa về. Bạn Chít ơi, không chỉ ở Hà Nội mà những ngày tháng năm này trên khắp nẻo đường đất nước, mùa hoa đỏ đang làm xuân sang con tim của biết bao thế hệ học trò đấy. Con đường học trò của chúng ta luôn luôn song hành với loài hoa rất đặc biệt, đó là phượng hồng. Mời các bạn nghe bài viết Mùa Phượng Yêu Thương, gửi từ blog của Lão Lục. Mùa Phượng Yêu Thương. Mùa hè lại đến, những cơn mưa mùa hè nhẹ nhẹ hay những cơn gió vô tình về đây làm lay nhẹ những cánh phượng hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra mùa phượng đã về. Phượng về làm nao nao bao kỷ niệm, nỗi nhớ ngập lòng của một thời cắp sách tới trường. Sân trường ngày xưa giờ này chắc hẳn cũng đỏ rực cả một góc trời thương nhớ, rồi lại văng vẳng tiếng ve kêu oi ả buổi trưa hè, làm lòng ai háo hức bâng khuâng sắp phải nói lời chia tay. Những cuốn lưu bút được truyền tay nhau góp nhặt lại những lúc vui lúc buồn, những giận dỗi vu vơ mà suốt 9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái trường thân yêu của mình. 3 tháng hè đã đến, những cô cậu bẽn lẽn chia tay nhau nơi góc lớp, những đôi mắt rưng rưng biển dịn như nói lên ôi 3 tháng thật xa. Và một ai đó tìm nhặt những cánh phượng rơi cuối sân trường, ép vào trang vở, vội vã ghi nhanh dòng chữ yêu, như nhờ cánh phượng nói hộ lên lời thương nhớ của mình. Ta đã đi qua những mùa phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi bắt đầu xanh thẳm, những bước chân nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây để níu kéo ta vào màu áo xanh tình nguyện. Những miền quê ta qua, bắt gặp những con người hiền hòa, đôn hậu, những dòng sông xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở đón chào những màu áo xanh tình nguyện về đây ươm mầm cho những ước mơ xa. Ở nơi xa xôi đó, nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về răng kín nỗi xôn xao những miền ký ức mà ta đã qua. Các bạn vừa nghe bài viết Mùa Phượng Yêu Thương gửi từ blog của Lão Lục. Với tác giả blog Lão Lục, ta dong chơi giữa chốn chợ đời, sang hèn phú quý, một đời nhẹ tênh. Các bạn thân mến, ngày hôm nay có một ngôi trường ở Hà Nội đang rộn ràng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của mình. Các bạn có biết đó là ngôi trường nào không? Cách đây 10 năm, báo Hoa Học Trò giới thiệu cụ trường 90 tuổi, trường Bưởi, Chu Văn An nằm soi bóng bên Hồ Tây phải không? Và năm nay chắc chắn rồi, đó chính là ngôi trường trăm năm tuổi của Hà Nội. Hoàn toàn chính xác, hòa chung với niềm vui của nhiều thế hệ thầy trò của ngôi trường trăm năm tuổi. Tại sao hôm nay chúng ta không thử ghé qua ngôi trường đặc biệt này qua bài viết của hai cựu học sinh trường Bưởi Chu Văn An gửi tới blog radio nhỉ? Những con đường tới trường Chu Văn An. Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi bạn thân quen, ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường. Lời hát văng vẳng từ ô cửa nhà hàng xóm, tôi giật mình nhớ lại, cách đây 3 năm, mình đã vô cùng sung sướng khi được đỗ vào lớp 10 trường Chu Văn An với một suy nghĩ khá buồn cười. Ít nhất trong 3 năm tới, mình sẽ được đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội để tới trường. Ở tuổi 15, những câu chuyện của tụi con gái dường như không bao giờ đủ cho quãng đường đi học. Cười nói, ăn uống, gọi nhau ý ới và nhiều lúc còn ghen tị với tụi Trần Phú, Phan Đình Phùng vì tụi học sinh trường đó được mặc quần. Đồng phục nữ sinh của học sinh Chu Văn An khóa 1995-1998 là váy, đi xe đạp thật bất tiện. Chưa tính đến những lúc vào thu, thời tiết hanh khô, chất liệu nhúng, xít, xoa của váy và áo sơ mi cứ dính chặt vào người, trông thật là khiếm nhã. Mọi con đường dẫn đến nơi, chơi và ăn, đó đều thật đẹp đến mê hồn. Tôi không biết cách phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc, nên chỉ có thể nói được rằng nếu đi ra đằng sau thì cả một con đê hoàng hoa thám mát rượi và vắng teo. Đi thẳng là đôi bạn xấu sữa, Phan Đình Phùng, Quan Thánh. Rẽ phải là đẳng cấp Hùng Vương, Bắc Sơn, Hoàng Diệu. Và rẽ trái là có 102, đường thanh niên. Mùa xuân, con đường đến trường của tôi phủ đầy sắc trắng mốt của hoa xưa, sắc hồng thắm của đào, sắc tím nhạt của hoa ban trên đường Bắc Sơn, hoàng diệu. Mùa xuân, lá sấu rụng đầy trên đường Phan Đình Phùng. Thường những cô quét rác, quét hoài không hết đống lá sấu rụng đầy bên những gốc cây xù xì. Hè, con đường đến trường rực rỡ hơn bởi phượng đỏ và bằng lăng tím biếc, hai sắc hoa báo hiệu mùa thi và mùa tạm biệt mái trường. Nghỉ hè, sớm sớm tôi vẫn đạp xe trên con đường thanh niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy sen hồng, sen trắng xuôi ngược. Thu, ríu rít tranh nhau chẹt lên những chiếc lá vàng rất to, nằm khô khốc dưới lòng đường. Chúng tôi thích thú lắng nghe tiếng lá khô tan dưới những chiếc bánh xe mini. Đã bao lần tụi con gái chúng tôi quyết định thống kê những thân cây sữa đứng thẳng trên đường Quan Thánh, nhưng tất cả đều thất bại vì thi thoảng lại đếm nhầm cột điện. Tụi con trai thỉnh thoảng hầm hầm lên cơn ga lăng kiếm đâu về vài cánh hoa sữa. Hoa sữa ở trên cao thơm ngọt là thế, nhưng khi treo đầy lớp thì ôi sao mà hắc tiến vậy. Chập chững nhận ra rằng yêu thương không phải là sở hữu. Đông, những ngày dậy muộn, thượng sách là lấy lòng bác Mão để bác cho qua khi cổng trường vừa đóng. Trung sách là rẽ phải, đi bằng cổng bên qua hàng bánh bao sữa, đậu nành, và hạ sách là vòng cổng sau đi qua hàng bún ốc. Đông, lớp học đã rộng, trông như càng rộng ra, cửa sổ đóng kín mà vẫn không ngăn nổi những cơn gió buốt từ hồ Tây thổi vào. Sương trắng, mặt hồ khiến học sinh cấp 3 lúc nào cũng bị phân tâm để nhom nhom nhìn những đôi trai gái buông mái chèo hôn nhau trên mặt hồ. Và bây giờ, cuộc đời bắt chúng tôi phải đi qua những con đường bê tông nắng cháy da cháy thịt, và chỉ cần một chút lơ đễnh thì một chiếc công nông bốc khói mù mịt khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Nhưng tôi tin rằng, cho dù có già đến mấy, cho dù hơi nhựa đường bê tông và khói xe công nông có thể làm da tôi đen sạm, giọng nói của tôi nhiều khi trở nên khản đặc và khô cứng, thì sâu tầm thâm hồn vẫn luôn luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào là một nữ sinh ở tuổi 15. Tôi có thể ngửi được mùi của Hà Nội chuyển mùa và mùi của những con đường thật là thân thuộc. Và tôi tự hỏi, nếu tôi học ở một nơi nào đó khác, nếu tôi không được đi học trên những con đường đẹp nhất Hà Nội ấy, nếu 3 năm trời ấy tôi không hít lấy hít để mùi hương vừa mát vừa nồng nàn của hoàng lan, mùi ngai ngái của lá sấu dập hay cái mùi mang đầy tranh cãi của hoa sữa trên đường Quan Thánh, liệu tôi có những xúc cảm, có tâm hồn và một tôi như bây giờ? Bởi những điều kỳ diệu của tuổi 15 bên thầy cô, bạn bè, tuổi 15 trải dài trên con đường đến trường, tuổi 15 sống dưới mái trường Chu Văn An đẹp và lãng mạn ấy đã trở thành một mảnh ghép không bao giờ khuyết trong tôi. Các bạn vừa nghe bài viết Những con đường đến trường Chu Văn An, gửi từ email của bạn Hương Lúa, D2 khóa 1995-1998 và Kim Anh, D4 khóa 1999-2002 của trường Bưởi Chu Văn An, Hà Nội. Các bạn thân mến, có lẽ vào thời điểm này, bộn bề tâm trạng nhất đó chính là các bạn học sinh cuối cấp. Thời gian trôi qua không còn tính bằng ngày, bằng giờ, mà thời gian của các bạn học sinh cuối cấp đang được tính bằng chính những tiết học. Mời các bạn nghe bài viết 17 tiết học cuối cùng, gửi từ blog của bạn Xin HL. 17 tiết học cuối cùng. 3 năm so với một đời chỉ tựa như một cái chợp mắt, nhưng là cái chợp mắt diệu kỳ. Hãy giữ mãi nhé những thời gian, đừng như giấc mơ tan biến kỷ niệm. Tạm biệt mái trường, tạm biệt mái trường, thời gian đừng như giấc mơ. Cách đây 3 năm, cũng tầm này, các bạn hùng hục học, lao vào cố gắng, lao vào để thi, để kiếm được một suất trong trường. Bây giờ các bạn cũng lao vào học, cũng cố gắng, cũng thi, nhưng là để rời trường. Cũng là cái lẽ tất nhiên, là sự chuyển động, là sự thay đổi, nhưng là để tìm kiếm sự khởi đầu. Thấy những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng, thấy bạn căng ra như dây đàn, thấy rõ những lo lắng, những áp lực, muốn gần mà cứ xa đi. Những giờ học còn tiếng nói cười, những chỗ vắng, những cái nhìn ái ngại, nụ cười không còn hồn nhiên như trước, ai đó chợt quên nhau. Tất cả đang dần kết thúc, nhưng là kết thúc cho một bắt đầu. Thời gian không ngừng trôi, đếm ngược, thời gian chẳng còn được tính bằng năm, bằng tháng, và có lẽ cũng không bằng ngày. Thời gian giờ tính bằng những tiết học. 17 tiết cuối cùng của đời học sinh, 17 tiết cuối cùng của một A2, 17 tiết học cuối cùng, để sau đó mọi thứ được xếp lại gọn gàng, ngăn nắp trong ký ức. 17 tiết học cuối cùng cho những ai muốn níu giữ lại những kỷ niệm, cho những dòng lưu bút, những lời nhắn nhủ. Để rồi sau đó, những ngày vui của tuổi học trò sẽ phải tạm gác lại nỗi buồn, gác lại sự thiếu vắng, tạm quên đi những buổi dâm dúi che cho nhau thoát khỏi cái nhìn của thầy hiệu trưởng khi có ai đó quên mặc đồng phục. Tạm quên đi những giờ 10 phút cả hội nghịch ngợm, nhốt nhau vào nhà vệ sinh. Tạm quên đi những bàn học quyền lực, tạm quên đi những lúc cùng học, cùng chơi, cùng bảo vệ nhau. Tất cả dành cho nỗ lực, dành cho ước mơ, dành cho ngày mai, một ngày mai, thắng hay bại. Kỳ thi chưa bắt đầu, nhưng sự thắng bại đã khiến cho không khí lớp càng trầm xuống. Kết quả thi đại học FPT, có người đỗ, có kẻ suýt đỗ, và thậm chí là tâm lý ngoài cuộc, cũng chẳng khá hơn. Tự dưng muốn được cùng tụi nó thử cảm giác chờ đợi, cảm giác hy vọng. Bỗng có cái suy nghĩ ấy đêm qua khi nhận được vài cú điện thoại nhờ xem điểm dùm. Bạn bè, đứa vui, đứa buồn, ríu rít hỏi nhau đỗ trượt. Thấy sự buồn cũng đa dạng. Đứa chưa đỗ buồn vì thất vọng, đứa đỗ cũng buồn vì không bằng lòng với bản thân, vì đỗ thấp, vì muốn cao hơn, cũng than vãn, cũng kêu chán. Lạ, lòng tham hay sự tiến thủ của con người có giới hạn. Những đôi mắt ấy hôm qua là hy vọng, và hôm nay lại những vệt ngang dọc, mất tự tin, đứng ngoài cuộc tất cả, chỉ biết nhìn, biết nghe, biết nói ra vài câu nhạt thích mà người ta gọi là sự chia sẻ. Cảm giác ứng ngoài còn tệ hơn cả cái sự đỗ trượt hôm nay của tụi nó. Cảm giác không được chờ đợi, không được hy vọng, cảm giác mọi thứ không phải là của mình, không có mình, quanh quẩn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Cảm giác thấy chột dạ. 2 tháng nữa rồi cũng sẽ thế, nhưng sẽ không chỉ có vài ba đứa, sẽ là tất cả. Sẽ có cả những niềm vui tột đỉnh, những nỗi buồn thẳm sâu, những nụ cười rạng rỡ, những cuộc ngã, thất vọng. Những cảm xúc sẽ nhiều hơn, lớn hơn, nhưng chỉ mong đó sẽ là những điều lạc quan, những niềm vui cho tôi, cho tất cả bạn bè tôi. Bởi tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt của bạn hôm nay là sự quyết tâm tràn đầy, và cả những tin yêu, những ước mơ cháy bỏng. Và khi đó tôi cũng sẽ không còn là kẻ ngoài cuộc. Và chúc may mắn cho tất cả các bạn và cho cả tôi nữa. Các bạn vừa nghe bài viết 17 tiết học cuối cùng gửi từ blog của bạn Xin Hello về tác giả blog Xin Hello, đừng tắt nụ cười ngay cả khi không còn hy vọng. Và một thông điệp đặc biệt blog Radio muốn gửi tới các bạn học sinh cuối cấp, đó là các bạn hãy tự tin vào chính bản thân mình, hãy dành tất cả nỗ lực cho ước mơ và khát vọng. Ngày hôm nay ta tạm biệt mái trường, ngày hôm nay ta đang níu giữ những tiết học cuối cùng bên thầy cô bạn bè. Nhưng tiếng trống đã điểm, phượng đã thắm, và bằng lăng cũng đã tím biếc trên từng dãy phố. Tạm biệt nhá tuổi học trò, tạm biệt nhá áo trắng tinh khôi. Tiết học cuối cùng đã kết thúc cho một bắt đầu. Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Blog Radio số 27 với chủ đề Tiết học cuối cùng. Vậy là cuộc hành trình trên con đường tuổi học trò của Blog Radio đã khép lại với thật nhiều niềm tin yêu và hy vọng. Để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio mời các bạn nghe một ca khúc mới tinh, một ca khúc đang được rất nhiều các bạn tuổi teen yêu thích, đó là ca khúc Tiết học cuối cùng, một hot single mùa hè 2008 của bạn Đại Nhân và Hòa My. Một món quà mà Blog Radio úp mở ở đầu chương trình hôm nay, đó chính là 25 CD Tiết học cuối cùng sẽ thuộc về 25 bạn đọc có phản hồi sớm nhất về Blog Radio số 27 hôm nay. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cao Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Ngày hôm nay, ngày người ta cứ xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì, nhớ những khi ở bên nhau, giờ ra chơi. Cần bao phút, bao kim giờ, để thời gian sẽ quay trở lại, để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay. Này tim ơi, nghe, đông ngô gõ nhịp lòng, giữ cho nhau ngày cuối năm. Ngày chia tay cuối, tick tock, tick tock. Ngày tháng cũ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào, đường xa nhé những yêu thương dành cho nhau, ngồi bên nhau thêm trang lưu bút xanh màu nên viết nhai truyền tay. Chiều nay ngồi trong lớp thầy cô như khác mỗi ngày, khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia. Bạn bè ơi ngồi bên nhau cười tươi lên sau bây giờ, nói với nhau những ước mơ của ngày mai. Cần bao phút bao kim giờ để thời gian sẽ quay trở lại, để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay. Này tim ơi nghe đông ngô có nhịp lòng giữ cho nhau ngày hôm nay. Mùa hè đến mang theo gió theo mưa, mùa thi ta lo lắng xôn xao. Ngày chia tay nghe tim đang có nhịp lòng nhắc chúng ta đừng quên. Thời gian ơi xin cho ta một điều ước, hãy một lần.